Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562: Đánh ra phân. Chủ nhân: Thiên Lam Vương gia. Cư nhiên xưng Vương Khai vi chủ nhân. Ta là đang nằm mơ sao? Mọi người đều là kinh ngạc đương trường, đều là khó có thể tưởng tượng. Đường đường thiên tôn cảnh Lam ngàn sầu, nhất lưu thế lực chi chủ, thế nhưng sẽ như thế tất cung tất kính kêu một cái tiểu bối vi chủ nhân. Vương Khai, người rốt cuộc đối ta phụ thân làm cái gì? Lam Cửu U sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, kia hung hãn ánh mắt, cùng với xấu hổ và giận dữ biểu tình, tựa như muốn đem Vương Khai sinh xé sống lột giống nhau. Nhưng mà, đối mặt như thế mãn hàm địch ý Lam Cửu U, Vương Khai lại là chút nào không thèm để ý. Đổi làm ai đều sẽ như vậy tức giận. Nếu là bọn họ phụ tử không tới trêu chọc chính mình, cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Nói đến nói đi cũng là mệnh chung chú định. Dùng Vương Khai nói tới nói, đó chính là không có việc gì tìm ngược. Xứng đáng. Bá. Theo Lam ngàn sầu công hướng kia từ chủ sư, thân hình tựa như sấm đánh, uy áp cuồn cuộn, rất có không người có thể chắn chi thế. Trên đường, càng là phất tay đánh diệt kia nói chiến khôi. Không có bất luận cái gì lực cản, dễ như trở bàn tay. Từ chủ sư thấy thế đồng tử quàng quạc co rút lại. Lập tức đó là mất đi một trận chiến tâm tư. Khuôn mặt vặn vẹo giơ lên đôi tay, nhàn nhạt nói, ta bại, Lam Vương gia còn xin dừng tay. Ong, nhưng mà... Tuy là từ chủ sư nhận thua, Lam ngàn sầu thân hình như cũ không có đình chỉ, ngược lại là thế công càng mãnh liệt, trực tiếp đi vào này trước mặt, múa may nổi lên bàn tay, đó là chủ đi xuống. Ngươi, ta bại, Vương Khai, ngươi rốt cuộc muốn như, a phanh, chỉ thấy kia từ chủ sư, biểu tình kinh hoàng thất thố liên thanh kêu to. Lại thấy Lam ngàn sầu căn bản không có dừng lại ý tứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thế công đã đến. Thân hình lập tức bị chụp phát cục ở trên mặt đất. Mắt nhắm lại, đó là ngất đi. Bá, chiến khôi tan biến. Từ chủ sư mất đi chiến lực, Lam ngàn sầu thân hình cũng tùy theo hóa thành quang điểm, tiêu tán với vô hình. Quả thực quá yếu, liền một cái tát đều khiêng không được. Nếu là đổi làm bản giáo chủ, đừng nói một trường, liền tính là ngàn trường vạn trường, cũng khó có thể thương cập bản giáo chủ chút nào nha. Thật là hảo sinh không thú vị. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài liên tục, kia biểu tình, phảng phất thực tịch mịch dường như. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tứ phẩm thần tôn cảnh. Mọi người nghe vậy tất cả đều khóe miệng hung hăng run rẩy, đều là phiên nổi lên xem thường, tỏ vẻ vạn nhị phân khinh thường. Khoác lác bước, chàng bước, đường đường thiên tôn cảnh, nếu là liền thần tôn cảnh đều không thể đối phó, kia vẫn là thiên tôn sao? Đừng nói thần tôn, mặc dù là địa tôn, ở thiên tôn trước mặt cũng đi bất quá nhất chiêu nha. Di mệnh là từ bài não thần đan. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được di mệnh là từ bài não thần đan, tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Lạch cạch, theo một quả hồng bạch nhị sắc đan hoàn hiện lên, Vương Khai thân thủ đó là đem này lấy ở lòng bàn tay, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói, người đâu, đem này cổ vũ tu vi, tăng cường thể chất vô thượng thần đan, vì từ chủ sư ăn vào. Ha ha, đây chính là bản giáo chủ tự mình luyện chế, không còn chi nhánh nha. Hắn nhất định sẽ thực thích. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, làm càn, không thể đối từ chủ sư bất kính. Ta thề sống chết không từ. Không sai, ta đều là thiên đình tương lai quân sư. Ngươi chớ có không biết tốt xấu. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ binh sĩ tiến lên tiếp đan, liền thấy những cái đó quân sư học đồ, đồng thời sắc mặt khó coi lạnh giọng quát lớn, nhưng ngại với bắn ra ào ạt duyên cớ, bọn họ còn lại là đều không dám nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể tại chỗ, thống khổ nhẫn nại hậu đình kia như dục phun ra dơ bẩn chi vật. Gầm rú gọi kêu, nhìn bọn họ kia phó nghẹn thống khổ đến cực điểm bộ dáng. Vương Khai mày tức khắc một trọn, người tới tiếp đan, vì từ chủ sư ăn vào. Những người khác, tắc đem này đó cãi lời quân lệnh bất hảo đồ đệ tẩn cho một trận. Ân, cần đánh ra phân tới. Vương Khai nhún vai nói. Là, đông đảo binh sĩ nghe vậy biểu tình cổ quái đến cực điểm. Trong lòng còn lại là tất cả đều cảm giác rất có ý tứ. Lập tức vội vàng tiến lên tuân mệnh, nhìn kia loát tay áo, sắc mặt bất thiện những binh sĩ đã đi tới. Những cái đó quân sư học đồ đều là sắc mặt trắng bệch, có gì giả, đều là sợ tới mức đương trường lại lần nữa phun ra dơ bẩn chi vật. Vương đại nhân, đan dược đã vì từ chủ sư ăn vào. Thực mau, một vị binh sĩ bước nhanh mà đến, bẩm báo một tiếng, thấy vương nở khắp ý gật đầu. Đó là vội vã loát nổi lên tay áo, cũng là đi hướng những cái đó quân sư học đồ. Phanh, bang bang, phốc, phốc phốc. Trong khoảnh khắc, ở từng đợt béo tấu động tĩnh dưới, cùng với mà đến còn lại là kia từng đạo làm người nhíu mày phun phân chi âm. Ngay cả trong không khí, đều là gay mũi khó nhịn thực. Vương Khai, ngươi mau cho ta giải dược. Ngươi là của ta thuộc hạ. Ngươi muốn phụ tá ta. Không thể như vậy hại ta. Cơ Như Tiết cắn răng giận kêu lên. Nghe kia khó nghe hơi thở, như ngộ buồn nôn. Nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng tùy thời đều khả năng rơi xuống như vậy nông nỗi. Cơ Như Tiết tức khắc nôn nóng vạn phần. Cũng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không giải được, không giải dược, thần, bất lực, còn thỉnh chủ thượng ngài. Tự cầu nhiều phúc đi. Ha ha ha, Vương Khai ra vẻ cung kính khom người liền ôm quyền. Ngay sau đó đó là cười lớn trở về doanh trướng. Chỉ để lại kia Cơ Như Tuyết. Trong mắt hàm chứa nước mắt nhi, mân khẩn môi, ủy khuất đến cực điểm cũng xấu hổ và giận dữ đến cực điểm ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Nhăn mày liễu, thống khổ nghẹn khuất nhẫn nại, nếu lại có một lần cơ hội, Cơ Như Tuyết, không bao giờ sẽ cùng Vương Khai là địch. Hiện giờ, đã là bị hắn thủ đoạn cấp dọa tới rồi, cũng cấp chỉnh ra bóng ma tâm lý. Vương đại nhân, thuộc hạ có việc muốn cùng ngài thương lượng. Chẳng biết có được không? Danh trướng ở ngoài, Quý Bắc Thần thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt như cũ nghiêm nghị cứng đờ, ánh mắt trong vòng, lại mãn hàm khác thường thần thái. Vào đi, Vương Khai ngưỡng nằm ở ghế trên, hai chân đắp bàn dài, một tay đừng ở phía sau cổ, một tay còn lại là thưởng thức quạt xếp, ở hắn một bên trên mặt đất, còn nằm bò chí tôn mã hắc phong, thoạt nhìn. Nhưng thật ra rất là tiêu sái thảnh thơi. Đợi đến kia Quý Bắc Thần tiến lên doanh trướng. Đó là ôm quyền khom người. Thẳng đến chủ đề nói. Vương đại nhân, ngươi có không tưởng đạt được tiến vào luân hồi giới tư cách? Luân hồi giới. Bá. Lời vừa nói ra. Tức khắc nghe Vương Khai mày một trọn. Không nghĩ tới hắn tìm chính mình nói sự. Cư nhiên sẽ là luân hồi giới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hắn hiện giờ bại cho chính mình, không có thống lĩnh chức vị, muốn tranh thủ tiến vào luân hồi giới tư cách, sợ là không có khả năng. Ngươi là muốn cùng bản giáo chủ hợp tác, cùng tranh đoạt tiến vào luân hồi giới tư cách, vẫn là nói, muốn giúp bản giáo chủ đạt được tiến vào luân hồi giới tư cách đâu? Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười hỏi, Quý Bắc Thần nghe vậy biểu tình nao nao. Vương Khai hai vấn đề, mục tiêu thẳng chỉ một cái, kia đó là luân hồi giới, nhưng trong đó đại biểu hàm nghĩa, lại là cực kỳ bất đồng. Nếu cùng Vương khép mở làm, liền chứng minh là ngang nhau địa vị. Nếu tương trợ Vương Khai, kia đó là thuộc hạ, thân là một quân thống lĩnh, cũng không phải là bằng vào cậy mạnh là có thể lên làm. Quý Bắc Thần, lại thân là quý gia tướng quân phủ thiếu phủ chủ. Đầu óc tự nhiên linh hoạt thực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.